phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, Thiếu Linh Thạch, trở lại phòng sau, Lâu Mộ Yên ngón tay đặt lên bàn không ngừng gõ trầm tư. Tiểu chủ nhân, làm sao ngươi ra đi xem đi trở về sắc mặt khó nhìn như vậy? Băng Kích gặp Lâu Mộ Yên lộ ra ít có vẻ buồn rầu, không khỏi có chút lo lắng, Miểu Miểu cọ cọ Lâu Mộ Yên bả vai hỏi, chủ nhân, người gặp được cái gì khó khăn sao? Lần này Thiên Nguyên đấu giá hội thượng tướng có một pho tượng thất thải ngọc lưu ly đỉnh bán đấu. Giá, đối ta rất hữu dụng, nhưng giá thượng lại khả năng hội đánh ra thiên giới. Ta suy nghĩ thế nào tiến đến một số lớn linh thạch đi bán đấu giá, Lâu Mộ Yên thở dài nói. Xích hoàng này bại gia tử thích nhất ăn linh thạch, về sau cũng không thể nhường nàng như vậy lãng phí, Băng Kích nhớ tới xích hoàng mỗi ngày muốn ăn. Điệu linh thạch cùng đan dược đều nhịn không được vì Lâu Mộ Yên thịt đau. Xích hoàng nghe được Băng Kích lời nói đột nhiên theo Lâu Mộ Yên trong tay áo chui ra đến. Hai cái mắt to ngập nước xem Lâu Mộ Yên ủy khuất nói. Chủ nhân có phải không phải ta rất ham ăn, cho nên cho ngươi chụp không xong kia cái gì thất thải ngọc lưu ly đỉnh. Lâu Mộ Yên ôn hòa nhiều điểm của nàng chóp mũi nói. Ngươi không cần để ý tới Băng Kích, cùng ngươi quan hệ không lớn, liền tính ngươi không ăn linh thạch ta cũng mua không nổi kia tôn đỉnh, xích hoàng tuy rằng mỗi ngày đều ở nhanh chóng bại nàng của cải, nhưng là trưởng thành tốc độ hiển nhiên cũng là kinh người. Hiện tại đã là một cái thất giai yêu thú, chỉ cần lại tiến thêm một bước thăng cấp bát giai có thể bắt đầu dựng dục ra xích phong đàn. Mỗi ngày trả giá linh thạch cùng đan dược có thể nhường xích hoàng nhanh như vậy trưởng thành là giá trị tuyệt đối, nàng cũng không hối hận. Thậm chí còn tưởng quá làm điểm trúng phẩm linh thạch cấp xích hoàng tiếp tục phá sản. Ta chỉ biết chủ nhân tốt nhất, xích hoàng bay đến Lâu Mộ Yên khuôn mặt tiền cọ cọ. Thanh âm nhẹ nhàng ôn nhu thập phần dễ nghe, Miểu Miểu trừng mắt nhìn Băng Kích liếc mắt một cái. Người này con xuẩn điểu mới là tối lãng phí tài nguyên. Xích hoàng khả mạnh hơn ngươi hơn, bởi vì Miểu Miểu cùng xích hoàng đều là giống cái. Cho nên quan hệ tốt nhất, Miểu Miểu bình thường thập phần duy hộ xích hoàng, Băng Kích bĩu môi, hắn mới bất hòa hai cái chưa đủ lông đủ cánh tiểu nữ hoa so đo. Hắn kiên quyết không thừa nhận chính mình nói bất quá các nàng. Chủ nhân, ngươi có thể luyện đan, luyện phù triện, những linh rượu đi bán đấu giá thấu linh thạch, hắn tiến đến Lâu Mộ Yên trước mặt đề nghị nói. Lâu Mộ Yên liếc hắn liếc mắt một cái. Ngươi nói ta đều rõ ràng, mà ta cho dù là đem mấy thứ này đều bán cũng sợ là thấu không đều nhiều như vậy linh thạch kỳ. Thực ngẫm lại nàng có thể bán gì đó ra vẻ rất nhiều. Không nói đan dược, phù triện cùng linh rượu, chính là dưỡng hồn mộc, cực hàn kim thủy cùng rượu huỳnh thạch tùy tiện xuất ra nhất kiện đi đều có thể đánh ra thật giá cao. Cách, đến lúc đó muốn chụp được thất thải ngọc lưu ly đỉnh cũng hẳn là không khó. Khả Thiên Nguyên Thành chẳng những vào ở lục đại tông môn cùng đại lục các đại đứng đầu thế lực nhân. Còn có cường đại thành chủ phủ, nếu nàng bán tháo này tam dạng này nọ bị phát hiện tuyệt đối hội mang đến sát sinh họa. Dù sao thất thải ngọc lưu ly đỉnh nhiều nhất cũng chỉ là nhất kiện phụ trợ pháp khí. Nhưng nàng trong tay tam dạng này nọ nhưng là có thể nhường kiếm thánh thậm chí kiếm thần đều điên. Cuồng, ở không có tuyệt đối thực lực trước mặt nàng vẫn là không nghĩ mạo hiểm mà ni, ngươi không bán. Dưỡng hồn mộc, cực hàn kim tinh cùng rượu huỳnh thạch, nhưng nếu thấu đủ chụp được thất thải ngọc lưu ly đỉnh linh thạch hơn nữa thủ. Ngươi như thường sẽ có bị không ít cường giả cùng thế lực tranh thượng. Thậm chí giết người đoạt bảo, Mặc Diễm tự nhiên nhìn ra Lâu Mộ Yên tâm tư. Xem nàng nhàn nhạt mở miệng, điểm này Lâu Mộ Yên kỳ thực cũng nghĩ tới, cho nên ta suy nghĩ có hay không rất tốt biện pháp giải quyết. Thật sự không được cũng chỉ có thể mạo hiểm tùy tiện xuất ra nhất kiện đi bán đấu giá. Thất thải ngọc lưu ly đỉnh ta không nghĩ buông tha cho, đan lô cùng luyện khí lô dùng chung nhất. thể cực phẩm thánh bảo pháp đỉnh nàng cũng có thể luyện chế xuất ra. Nhưng không cách nào cùng thất thải ngọc lưu ly đỉnh so sánh với. Bởi vì như vậy tài liệu hiện tại căn bản sẽ không tìm được. Liên tính thật sự đem luyện chế tài liệu hồi môn, cũng không biết sẽ tới năm nào tháng nào. Của nàng luyện đan thuật đã đến bình cảnh, lại không luyện chế lục phẩm cao phẩm giai đan dược tăng lên liền vô pháp đột phá đến thất phẩm. Luyện đan sư, kỳ thực tiểu chủ nhân ngươi có thể tìm Minh Hồng Y Mỹ Nam hỗ trợ, băng kích trầm mặc sẽ đột nhiên. Toát ra một câu, Lâu Mộ Yên lại thở dài nói. Đến lúc đó rồi nói sau, Thiên Cơ Cung tiếp cận Thiên Nguyên Thành. Như vậy đại hình đấu giá hội ngũ đại tông môn khác đệ tử đều sẽ tham gia. Thiên Cơ Cung đệ tử sợ là cũng tới không ít, Minh Tu làm nội môn đệ nhất nhân hẳn là sẽ không bỏ qua. Của nàng ý tưởng là có thể không tìm Minh Tu mượn linh thạch sẽ không tìm. Nếu thật sự không được điều kiện tiên quyết cũng chỉ có thể tưởng người kia mở miệng. Mặc Diễm nhắc tới Minh Tu đến kỳ thực trong lòng cũng không thoải mái. Nhưng vì Lâu Mộ Yên suy nghĩ hắn vẫn là mở miệng nói. Người đi chụp thất thải ngọc lưu ly đỉnh vẫn là rất đục lỗ. Đến lúc đó nhường Minh Tu đi giúp người chụp sẽ giảm đi không ít phiền toái, nghe xong Mặc Diễm. Lời nói Lâu Mộ Yên mâu trung tràn ra tia ánh sáng. Nàng thật sự là để tâm vào chuyện vụn vặt. Minh Tu là nàng nhận định nam nhân, nàng cũng là Minh Tu nhận định nữ nhân, để cho mình nam nhân làm việc ra vẻ cũng không có gì không ổn. Ân, đợi đến Thiên Nguyên Thành xem tình huống hành động đi, trong lòng nàng đoán rằng Minh Tu hội đi tham gia Thiên Nguyên đấu giá hội, nhưng là cũng không dám khẳng định hắn sẽ không có chuyện gì đi không xong. Ở phi hành pháp khí thượng các đệ tử cơ bản rất ít đi lại. Phần lớn đều sẽ quan ở trong phòng bế quan, mà Lâu Mộ Yên phòng nhưng không có những người khác bình tĩnh như vậy. Cơ bản mỗi ngày đều sẽ có khác viện đệ tử tiến đến khiêu khích muốn cho nàng đem danh ngạch nhường ra, ngay từ đầu nàng mặc kệ hội, nhưng có hai gã đệ tử vậy mà tưởng mạnh mẽ tiến vào phòng cùng nàng lý luận khiêu chiến. Vốn liền tâm tình không tốt nàng triệt để làm cho bọn họ cảm nhận được dụng quyền đầu nói chuyện. Chân lý, đáng tiếc đánh đi hai người, vậy mà đưa tới càng nhiều người tưởng ý đồ khiêu chiến nàng. Nàng mới lười cùng những người đó lãng phí thời gian, vì thế ở ngoài cửa bố trí một cái tứ cấp phòng ngự trận pháp. Đem quấy dây nhân toàn bộ ngăn cách bởi bên ngoài, thời gian một chút quá khứ, nàng trong khoảng thời gian này lý không có ngừng lại luyện chế ra không ít đan dược cùng phù triện. Linh rượu cũng ủ không ít. Thiên Nguyên đấu giá hội có thể làm cho nàng tâm động gì đó có lẽ không chỉ là thất thải ngọc lưu ly đỉnh, cho nên nàng nhiều lắm chuẩn bị chút không làm gì đục lỗ gì đó đi đổi cấu linh thạch mới được. Chủ nhân, bên ngoài lại tới nữa phải tên đệ tử muốn bái phỏng ngươi, băng kích bay đến cửa phòng biên nhìn. Nhìn, quay đầu xem nói, không cần để ý tới, Lâu Mộ Yên liếc mắt nhìn hắn. Âm chắc chắc nói. Ngươi nếu thực sự nhàm chán như vậy, ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi đi ra ngoài hội bọn họ, băng kích lập tức rụt lui cổ. Ngượng ngùng cười nói, ta muốn tu luyện nơi nào có thời gian đi hội bọn họ tuy rằng hắn vẫn chưa đem bên ngoài đệ tử đề. Vào mắt, nhưng chủ nhân ánh mắt thật đáng sợ, hắn vẫn là không cần chọc của nàng hào. Vậy ngươi còn đứng ở nơi đó làm chi? Còn không mau đi tu luyện, Lâu Mộ Yên hừ lạnh một tiếng. Bát cực tông này cái gọi là thiên tài tinh anh đệ tử thật sự là không bớt lo. Một đám đều muốn đến khiêu chiến nàng, cũng không xem bọn hắn có đủ hay không tư cách cùng nàng ngoạn. Nàng cùng với ở trên người bọn họ lãng phí thời gian còn không bằng nhiều luyện hai lô đan dược. Nàng có hay không cái kia thực lực đảm nhiệm lục hạng tỷ thí đến lúc đó thì sẽ dùng sự thật nói chuyện, nhường những người đó hết thảy câm miệng. Hết chương.